Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 11, uống say nữ nhân. Diệp Thu nhận ra, vị này đô thị mỹ nhân giống như đúng vậy, ở tại chính mình lầu dưới hàng xóm. Buổi sáng hôm nay, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng xuống dưới mua sớm một chút, thời điểm vẫn còn ở hành lang bên trên gặp được, xem bộ dáng là uống say không có ý kiến, rõ ràng tầng lầu trực tiếp úp sấp cửa nhà hắn rồi. Ếch, tiểu thư, chấm ngoặc kép, mắt thấy đối phương rất nhiều ghé vào cửa nhà mình ngủ say xưa tư thế. Diệp Thu lúc này hoán vài tiếng, ngươi đi nhầm địa phương, nhà ngươi dưới lầu, đối phương than nhẹ một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu lên đến, mở to mắt say lờ đờ mê ly hai mắt, nhìn Diệp Thu một chút, vừa định nói cái gì, bất thình lình, oe, một cái gay mũi tửu thủy theo cái kia miệng anh đào nhỏ bên trong phun tới. Trực tiếp đem Diệp Thu cửa phòng cho phun rối tinh rối mù. Liên đới lấy Diệp Thu ống quần cũng bị dính vào một mảnh lớn. Ngoặc kép, Diệp Thu nhất thời cảm giác tức sạm mặt lại. Cái này thật đúng là người trong nhà ngồi. Họa ươi trên trời xuống. Đúng, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, đối phương dùng còn sót lại một chút ý thức nói với Diệp Thu tiếng xin lỗi. Nàng cũng không biết. Chính là nàng một tiếng này theo bản năng thật xin lỗi. Khiến cho Diệp Thu đối với nàng ấn tượng thật to đổi cái nhìn. Một cái có thể ở uống đến đần độn u mê tình huống dưới còn nói với người khác có lỗi với. Làm sao cũng không biết là một người xấu. Nhìn xem đạo xin lỗi xong phía sau liền tựa ở nhà mình trên cửa phòng ngủ mất cô nương. Diệp Thu quấn quýt một trận. Cuối cùng vẫn mở cửa phòng. Khom lưng đi xuống, một tay xuyên qua đối phương hai chân phía sau đầu gối. Một tay xuyên qua đối phương dưới nách, đưa nàng nhẹ nhàng bế lên. Diệp Thu lông mày nhíu lại, đối phương cân nặng vậy mà nhẹ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhất định có thể dùng nhẹ như vũ mao để hình dung. Cùng lúc đó, tại một trận gây mũi nôn mùi vị dưới sự còn có một cỗ khó che giấu mùi thơm chậm rãi phiêu đáng tài. Diệp Thu trong mũi, để cho tinh thần hắn chấn động. Tuy nhiên lúc này Diệp Thu nhưng không có thời điểm đi phân biệt đây là cái gì mùi thơm. Đem đối phương ôm vào môn, dùng chân rẽ ngang đóng cửa lại. Sau đó liền ôm đối phương đến phòng khách. Ba ba, đúng lúc này. Bị bên ngoài động tĩnh đánh thức Tiểu Mộng Mộng ôm Tiểu Hùng gối ôm. Mắt lim dim buồn ngủ theo phòng ngủ đi ra. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thu ôm một nữ nhân đứng ở phòng khách thì nhất thời trợn to hai mắt. Rất nhanh liền hai mắt đỏ bừng. Cái miệng nhỏ nhắn chu rất cao. Ba ba gạt người. Người rõ ràng đã đáp ứng Tiểu Mộng Mộng không tìm Tân Vương Hậu. Tiểu Mộng Mộng cảm thấy rất hủy khuất. Câu nói này mới vừa nói xong, nước mắt kia liền rầm rầm lưu lại, nhìn thấy bảo bối nữ nhi rơi lệ, Diệp Thu vội vàng đem đàn bà trong ngực bỏ vào trên ghế salon. Sau đó một cái bước ra nhảy tót lên Tiểu Mộng Mộng trước mặt. Ôm lấy nữ nhi nói ra, quay bảo bối, nghe ba ba giải thích với ngươi a, đây không phải cái quái gì Tân Vương Hậu, ba ba thật không biết nàng. Ngươi gạt người, Tiểu Mộng Mộng miết miệng, nhìn xem Diệp Thu, ta đã không phải 2 tuổi tiểu hài tử. Diệp Thu, quính, gạch nối, di ong, được rồi, ngươi đã 3 tuổi, ba ba thật không có lừa ngươi. Diệp Thu bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương huyệt, trở nên đau đầu, ba ba thật không có quan hệ gì với nàng. Ngươi nhìn kỹ một chút. Nàng đúng vậy ở tại chúng ta lầu dưới hàng xóm A-di đây. Người buổi sáng không phải còn nói A-di này dáng dấp rất đẹp sao? Nghe Diệp Thu, Tiểu Mộng Mộng lúc này mới nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu lên. Đem cái đầu nhỏ tiến tới cẩn thận đánh giá một phen vị kia say rượu mỹ nhân. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thật đúng là vị kia xinh đẹp A-di à. Ta nói đúng không? Diệp Thu vừa nhìn, thừa cơ giải thích nói, Ba ba vừa mới nghe được cửa ra vào có động tĩnh, liền mở ra môn nhìn một chút, kết quả phát hiện vị này A-di say ngã ở cửa nhà chúng ta. Ba ba cũng là xuất phát từ hảo tâm, mới đem nàng ôm vào. Nghe xong Diệp Thu giải thích, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng yên lòng, thu hồi nước mắt, tại Tiểu Mộng Mộng nhìn soi mói. Diệp Thu giúp đỡ vị cô nương kia thoát giày, đánh ngã ở trên ghế salon, nhìn xem co quắp tại trên ghế salon say đến bất tỉnh nhân sự cô nương. Diệp Thu nhíu mày một cái, lắc đầu, theo nhà vệ sinh cầm một cây mới tinh khăn mặt, lại đánh tới một chậu nước ấm, trở lại phòng khách, giúp đối phương lau sạch lấy trên mặt bởi vì nôn mửa mà dính một chút ô vật. Chờ đến lau xong về sau, Diệp Thu lại mang theo đồ lau nhà cùng khăn lau đi tới cửa, đem bị đối phương phun ra đầy đất vết bẩn trà sát sạch sẽ. Nhìn đủ chưa? Làm xong đây hết thảy, Diệp Thu nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Mộng Mộng cái trắng sáng bóng. Nhanh lên ngủ đi, ba ba tắm rửa xong liền đến cùng ngươi. Tiểu Mộng Mộng giòn tan mà lên tiếng, lại nhìn cái kia bất tỉnh nhân sự hàng xóm A-di một chút. Sau đó liền ôm nàng Tiểu Hùng gối ôm trở về phòng. Diệp Thu tắm rửa xong, đem y phục rửa ráy sạch sẽ đồng thời phơi nắng tốt về sau, trực tiếp đi thẳng tới phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng khách thì Diệp Thu ánh mắt rơi vào nằm trên ghế salon cái vị kia trên người cô nương, khẽ cau mày, trở về lại nhà bếp, rót một chén nước sôi để nguội bỏ vào trước ghế salon trên bàn trà. Sau đó trở lại phòng ngủ, nằm ở Tiểu Mộng Mộng bên cạnh, ngủ, vì phòng ngừa Tiểu Mộng Mộng ban đêm tỉnh lại không gặp được hắn mà sợ hãi. Diệp Thu cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Tiểu Mộng Mộng cùng ngủ. Chấm ngoặc kép, cũng không biết ngủ bao lâu, Đường Ánh Tuyết tại trở nên đau đầu muốn nứt bên trong tỉnh lại. Cảm giác đến, chỉ muốn uống nước, khát quá, thủy. Ta muốn uống nước, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết khó khăn mở to mắt, đánh giá chung quanh muốn tìm thủy. Rất nhanh, nàng liền phát hiện trên bàn uống trà ly kia thủy. Không cần suy nghĩ liền đưa tay cầm lên đến, ngửa đầu liền uống tinh quang. Chấm ngoặc kép, đợi đến cái kia chọn một ly thanh lượng nước sôi để nguội vào trong bụng. Đường Ánh Tuyết đầu cuối cùng thoáng rõ ràng thoáng một phát. Lúc này mới có tâm tư đánh giá đến bốn phía đến. Cái này hơi đánh giá nhất thời đem Đường Ánh Tuyết làm cho sợ hết hồn. Cái này, đây không phải nhà của ta a. Đường Ánh Tuyết vô ý thức nhìn một chút thân thể của mình. Hai tay trên người mình một trận sờ loạn. Khi nàng nhìn thấy trên người mình mặc vẫn là ban đầu bộ kia y phục thì nhất thời thật dài thở phào. Nhẹ nhõm còn tốt. Hẳn là không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, nơi này là địa phương nào chứ? Ta tại sao lại ở chỗ này? Xoạt xoạt, đúng lúc này, một trận tiếng mở cửa vang lên. Tại Đường Ánh Tuyết khẩn trương dưới ánh mắt, một cái tuổi trẻ, tràn ngập dương cương khí nam tử xuất hiện ở trước mắt của nàng. Há, ngươi đã tỉnh, buổi sáng tốt lành. Làm nam tử kia nhìn thấy Đường Ánh Tuyết thanh tỉnh ánh mắt thì liền không khỏi cười lên tiếng. Chào hỏi, một khắc này, Đường Ánh Tuyết vậy mà cảm thấy, đối phương nụ cười lại như cùng mặt trời ánh sáng mặt trời. Nhu hòa mà lại ấm áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.